Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, ta có thể để cho ngươi sờ một hả? Lâm Tiêu không gấp trả lời, mà là trước tiên khẽ nhấp một cái nước trà. Đến lúc Ngô Sư không dàn nổi thời điểm, Lâm Tiêu mới tựa như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi có thể quyết định. Ngô Sư cứng lại, theo sau nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái, hướng về phía thị nữ phất phất tay, nói, đi mời Hoắc quản sự qua đây. Thị nữ hơi kinh ngạc, muốn mời Hoắc quản sự tự mình ra mặt sao? Nàng lập tức lại vui vẻ, bởi vì Ngô Sư mà nói đại biểu ý tứ là được. Lâm Tiêu nhị phẩm trung cấp công pháp là thật, ít nhất mấy tờ giấy này trên viết là thật. Ta lập tức đi, thị nữ không che giấu được vui vẻ đáp một tiếng, theo sau vội vã mà đi. Ngô Sư chính là nhìn đến Lâm Tiêu, vẫn có một ít khó chịu nói ra, người tốt nhất còn có đến tiếp sau này, không thì Hoắc quản sự đến, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Lâm Tiêu hơi nhắm mắt, tựa hồ đang hưởng thụ mỹ vị nước trà, căn bản là không thèm để ý hắn. Ngô Sư tức giận sắc mặt đỏ bừng, hắn còn chưa thấy qua Lâm Tiêu cuồng vọng như vậy ra hỏa đi. Đang chuẩn bị cho Lâm Tiêu một chút giáo huấn, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang dội, Ngô Sư lập tức sửa lại sắc mặt, biến thành hòa nhã dễ gần biểu tình, trở mặt tốc độ, có thể nói tuyệt nhất. Đúng như dự đoán, tiếng bước chân dần dần trở nên lớn, hai đạo nhân ảnh đi vào, theo ở phía sau là lúc nãy thị nữ, trước mặt chính là Hoắc quản sự rồi. Chỉ là để cho Lâm Tiêu có chút buồn cười là, vị này Hoắc quản sự cũng không phải thường ngày gặp qua loại kia quản sự, mà là một đứa trẻ. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể nhìn ra, Hoắc quản sự không chỉ là bề ngoài tiểu loli, liền liền niên kỷ cũng là loli niên kỷ. Hoắc quản sự, Ngô Sư liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tiểu loli chắp tay sau lưng, bước loại kia sẽ bị người đánh vào bệnh viện nhịp bước. Đi đến Lâm Tiêu phía trước, lão khí hoành thu nói ra, nghe nói ngươi có nhị phẩm trung cấp công pháp, lấy ra cho bổn quản sự nhìn một chút. Nàng trắng nõn bàn tay nhỏ bé đưa tới Lâm Tiêu phía trước, đại mắt to nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nhịn cười được, theo thói quen liền phải đưa tay đi bóp bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa xoa nàng đầu, ngươi muốn làm gì? Tiểu loli liền vội vàng nhảy ra, cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Ngô Sư tựa hồ đuổi kịp cơ hội, liền vội vàng hô to, người đâu? Rầm rầm, tiếng bước chân vang dội, một đám hộ vệ vọt vào, Ngô Sư liền phải hô to, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Ngược lại thì tiểu loli vì nhíu mày một cái, khoát tay một cái nói, làm cái gì, làm cái gì, chúng ta, đám này hộ vệ bất đắc dĩ, không phải là các ngươi gọi chúng ta đi vào sao? Tiểu loli trợn mắt nhìn Ngô Sư một cái, đem Ngô Sư dọa sợ không nhẹ, liền vội vàng nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Thật là không mò ra tiểu cô nương này tâm tư. Ngô Sư trong lòng than khổ. Tiểu loli có chút khinh miệt nhìn Lâm Tiêu một cái, tựa hồ đem Lâm Tiêu trở thành một cái biến hình thái, sau đó tìm đi một lần Lâm Tiêu khá xa ghế ngồi lên. Bất quá nàng chiều cao quả thật có chút lùn, ngồi ở trên cái băng hai chân treo lơ lửng giữa trời. Ngăn lại, hò nhẹ một tiếng, tiểu loli nói ra, nghe nói ngươi có nhị phẩm trung cấp công pháp, lấy ra cho bổn quản sự nhìn một chút. Tiểu loli ngoắc ngoắc tay, Ngô Sư liền vội vàng đem kia mấy tờ giấy đưa lên. Tiểu loli biểu tình nghiêm chỉnh, liếc mấy cái trên trang giấy thư họa, theo sau gật đầu một cái, không sai, là thật. Nàng ngược lại thật thật tinh mắt, không biết đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tiểu loli vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, chỉ một chút như vậy không thể được. Lâm Tiêu vẫn là đồng dạng lời nói, ngươi có thể làm quyết định. Tiểu Loli còn chưa lên tiếng, Ngô sư liền vội vàng nói, đó là đương nhiên, chúng ta Hoắc quản sự. Khục khục, Tiểu Loli ho khan hai tiếng, Ngô sư liền vội vàng im lặng. Lâm Tiêu cười thầm không thôi, ngươi còn che giấu cọng lông a, ngươi nhỏ như vậy chính là quản sự, kẻ đần độn đều biết rõ thân phận ngươi không thấp được rồi. Lâm Tiêu cũng không có lại chần chờ, đem còn lại tờ giấy toàn bộ lấy ra. Hắn cũng không sợ Tân Nguyệt phòng đấu giá làm những gì chuyện bất chính. Dựa theo Tân Nguyệt phòng đấu giá cấp bậc lại nói, nhị phẩm trung cấp công pháp còn không đáng được để bọn hắn động tâm. Hơn nữa liền coi như bọn họ đi chuyện bất chính, Lâm Tiêu cũng không để ý. Ngược lại loại công pháp này hắn có rất nhiều, cho bọn hắn một bộ thì thế nào? Chỉ cần bị hắn Lâm Tiêu phát hiện bọn họ dám hãm hại mình, như vậy ngày sau có lẽ cũng sẽ không có Tân Nguyệt phòng đấu giá thứ như vậy rồi. Ngô sư liền tranh thủ trong tay Lâm Tiêu tờ giấy đưa cho Tiểu Loli. Tiểu Loli lấy tới tra xét một phen, theo sau gật đầu nói, không sai, vậy mà thật có. Ngô sư vô cùng kinh ngạc, thị nữ mang trên mặt cười, trong lòng ăn giống như mật đường, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt thủy uông uông, liền đây một cuộc làm ăn, bù đắp được nàng một năm vất vả công tác, nàng làm sao có thể đủ không vui. Tiểu Loli cầm trong tay tờ giấy bỏ xuống, theo sau nói ra, ngươi là muốn đấu giá. Lâm Tiêu gật đầu, tay nhỏ chống đỡ cằm. Tiểu Loli đáng yêu nói ra, đấu giá ngã không phải không được, bất quá loại này cấp bậc công pháp tại toàn bộ Cố Dương Thành đều bất phàm, cho nên chúng ta cần trước tiên tạo thế. Một điểm này Lâm Tiêu đương nhiên là biết rõ, muốn đấu giá giá cả cao, đương nhiên phải tới đấu giá người càng nhiều càng tốt, thế tạo càng lớn càng tốt. Đối với cái yêu cầu này, Lâm Tiêu cũng không có cái gì không đáp ứng. Hắn nói ra, bất quá ta cần một ít tu luyện chi vật. Tiểu Loli không có vấn đề nói ra, cái này không có vấn đề, chúng ta cung cấp cho ngươi, từ bên trong này lấy là tốt. Nàng chỉ trên bàn Thừa Vân Công. Song phương quyết định, Tiểu Loli nhảy xuống ghế, lại là chắp tay sau lưng đi tới đi lui, sau đó phất tay một cái để cho Ngô sư cùng thị nữ ly khai. Ngô sư cảnh giác nói ra, quản sự, hắn nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất Lâm Tiêu thật là một cái biến hình thái, phải tùy thời đề phòng đấy. Tiểu Loli ngược lại thì không thèm để ý, nàng vẫy tay để cho Ngô sư ly khai. Nàng đối với thực lực bản thân rất có tự tin, thu thập một cái Lâm Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc hai người sau khi rời khỏi, Tiểu Loli mới cười híp mắt nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, ngươi sẽ không chỉ có một điểm này thứ tốt đi. Rõ ràng có thể thấy được, đây Thừa Vân Công chính là Lâm Tiêu vẽ ra đến, như vậy chính bản đâu? Hơn nữa có Thừa Vân Công, lẽ nào sẽ không có những vật khác? Tiểu Loli muốn từ Lâm Tiêu tại đây nhiều xen một ít gì đó ra. Không có, những thứ này là ta ở trên đường nhặt. Lâm Tiêu không chớp mắt nói bừa, còn trịnh trọng. Tiểu Loli rõ ràng không tin, khinh thường hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Trên đường nhặt, ngươi sao không nói nằm mộng đạt đến đi? Ngươi không tin cũng không có cách nào. Lâm Tiêu nhún vai. Tiểu Loli tức giận nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi cái tên này sao nói chuyện vớ vẩn như vậy đâu? Đem hảo lấy các thứ ra không được sao? Nàng con ngươi đen nhánh chuyển động, đi đến Lâm Tiêu trước người, cười tủm tỉm nói ra, ngươi có muốn hay không? Cái gì? Lâm Tiêu suýt chút nữa cười ra tiếng, ngươi đây là lấy chính mình đến câu, dẫn đến ta sao? Tiểu Loli liêu rồi mình một chút tóc, hừ nhẹ nói, các ngươi loại người này ta hiểu rõ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem hảo lấy các thứ ra, giao cho chúng ta đấu giá, ta có thể để cho ngươi một cái sờ nha. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.